Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, đao lấy nuôi tinh thần. Trên Dũng Giang, đao quang lên, năm thân ảnh va chạm, xen vào nhau, năm người này trực tiếp vận dụng nhập đạo thần thông. Tại lần va chạm đầu tiên lúc liền đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn. Duyên Khang trong những thần thông giả có một câu tục ngữ. Đùa nghịch đao đều là đại lão thô. Câu nói này mặc dù có chút bất công, tỉ như đồ tể thoạt nhìn như là đại lão thô, nhưng kỳ thực là cái đại tài tử, nhưng là người dùng đao. Hoàn toàn chính xác không có thần thông lưu phái hoặc là kiếm pháp lưu phái nhiều như vậy thăm dò. Đao là chiến kỹ lưu phái, mà lại là trong chiến kỹ lưu phái cận thân lưu, cận thân đoàn đả trình độ, thậm chí so võ đạo càng sâu. Tỉ như trong đao pháp có thiếp thân lưng tựa lưng, dựa vào cơ bắp và khí thế cảm ứng đến tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhất kích tất sát. Thần thông kiếm pháp có rất nhiều thăm dò tính chiêu thức. Nhưng đao là binh khí ngắn giao tiếp. Nếu như thăm dò mà nói, đối phương sử toàn lực, thua thiệt chính là chính mình. Đồ tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song cơ hồ là đồng thời hướng Tần Mục công tới. Chiết Hoa Lê những năm này tại Duyên Khang Tây Tuyến, trải qua từng tràng chém giết ma luyện. Chiến trường cùng giang hồ giới đấu khác biệt, những năm này rèn luyện, để hắn đao đạo ngày càng tinh thâm, đây là từ trên giết chóc ma luyện ra bản sự, chiêu chiêu đoạt mệnh, đao đạo tinh thâm, càng quỷ dị khó lường. Đồng thời, hắn vừa có thiên đao đại khí bàng bạc, đao pháp của hắn chiếm chữ kỳ, cũng đã chiếm chữ chính, lại dung hội đạo môn thuật số, có Lạc Vô Song chuẩn mực, được xưng tụng diệu tuyệt, hắn đã đạt đến lấy đao nhập đạo cửu trọng thiên, cùng Tần Mục va chạm một sát na, liền lập tức cảm giác được Tần Mục pháp lực tu vi cùng mình không sai biệt lắm. Lập tức yên lòng, thầm nghĩ, Tần Mục tiểu tử này chạy đến thiên đình đi làm mục thiên tôn. Quả nhiên là sống an nhàn sung sướng hay là lười biếng. Tu vi của ta cảnh giới tăng lên tới giao đài cảnh giới. Hắn hơn phân nửa cũng là giao đài. Cùng ta không sai biệt lắm. Năm đó, tu vi của hắn thế nhưng là xa so với ta thâm hậu. Lạc Vô Song đã tu luyện tới đao đạo tầng 18. Tu vi cảnh giới của hắn càng là đi tới lăng tiêu cảnh giới. Duyên Khang đạo pháp thần thông hưng thịnh thịnh vượng. Đi vào Duyên Khang. Để tu vi thực lực của hắn cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhưng mà chiêu thức của hắn đưa ra cùng Tần Mục đao va chạm, chỉ cảm thấy Tần Mục pháp lực liên tục không dứt, giống như cuồn cuộn thiên hà, tuôn trào không ngừng, cùng mình tu vi tương xứng. Trong lòng lập tức run lên, thật là lợi hại, không hổ là bá thể. Tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, sợ là đã là ngọc kinh cảnh giới cao thủ. Hắn biết Tần Mục tại giống nhau cảnh giới gần như không đối thủ. Thiên tôn mới có thể cùng chi tướng tranh. Bởi vậy cảm thấy Tần Mục ngọc kinh cảnh giới liền đủ để cùng lăng tiêu cảnh giới chính mình chống. Lại, đồ tể thiên đao cùng Tần Mục đao va chạm. Cũng cảm giác ra Tần Mục thực lực tu vi cùng mình không sai biệt nhiều. Mục Nhi những năm này tu luyện tới Trảm Thần Đài cảnh, nhưng cũng không chậm, chỉ là tu vi hùng hồn trình độ không giống kinh người như vậy. Năm đó, chúng ta Tàn Lão thôn dù ai cũng không cách nào tại dưới cảnh giới giống nhau đón lấy chiêu thức của hắn. Một bên khác, Điền Thục Thiên Vương lại triển lộ ra ngập trời đế uy. Sau lưng một mảnh thiên cung ầm vang nhảy ra, nguyên thần vĩ ngạn tọa trấn tại lăng tiêu bảo điện trên đế tọa, đế khuyết thần đao trong tay hắn, hết thảy uy năng đều bị kích phát, đồ tể nói hắn là đế đao, lời này quả thật không sai. Điền Thục Thiên Vương tiến về Thái Hư Chi Địa, tìm kiếm về sơ tâm, tại đã trải qua Thái Hư Chi Địa huyết chiến đằng sau. vây khốn chính mình, cảnh giới hàng rào không còn sót lại chút gì. Trong chiến đấu đột phá, tu thành đế tọa, trở thành khai hoàng thiên đình lại một cái đế tọa cảnh giới đại cao thủ. Đế khuyết thần đao chính là thiên vương đế thích thiên cho hắn rèn đúc thần đao. Trải qua thời gian dài, đao này uy lực đều bao trùm tại điền thục tự thân lực lượng phía trên. Một cây đao, chặt đứt sừng thổ bá, bổ ra một cái phong đô. Một cây đao, vắt ngang đại khư dãy núi, đem đại khư quỷ dị cùng hắc ám phong tỏa ở trong đại khư. Mà bây giờ, điền thục thiên vương lực lượng đã đủ để hoàn mỹ không chế đế khuyết. Hắn là trong đao chi đế, đao của hắn chảm hồn đoạt phách là ma đao của Udo. Nhưng mà đế khuyết thần đao cùng tần mục nguyên khí biến thành đao khí va chạm, điền thục thiên vương không khỏi khí tức lưu động, trong lòng thất kinh, thật là lợi hại, có thể chịu được ta 10 thành pháp lực, không hổ là để khai hoàng cũng nhớ mãi không quên thiên tôn. Ngắn ngủi vài chục năm liền tu thành đế tọa cảnh giới. Bất quá, lão tử uống rượu, chính là ngay cả thổ bá cùng âm thiên tử đều không hư nhân vật. Thiên tôn cũng làm theo chặt, 10 thành chiến lực cũng không phải là ta hạn mức cao nhất. Hắn tức giận thét dài, thân pháp quỷ mị, khi thì thân thể hóa thành ma khí tiêu tán, khi thì như một vòng ma nhật treo cao, khi thì gân khu dữ tợn, đầu rắn thân người, thân thể vĩ ngạn, khống chế Udo đại đạo, khi thì đầu dê thân người, nhỏ bé không gì sánh được, để cho người ta khó mà tìm kiếm. Nhưng mà đao của hắn lại uy lực quyết tuyệt, đao pháp của hắn uy lực không chút nào tiết ra ngoài. Có khai hoàng thời đại đặc biệt phong cách, 4 vị đao đạo đại gia đồng thời xuất thủ, cùng tần mục đao va chạm, đều có khác biệt kết luận, đều cảm thấy tần mục tu vi cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm. 5 thân ảnh, động tác mau lẹ, riêng phần mình đem đạo của chính mình hoàn mỹ hiện ra ở trong đao pháp. Chiết hoa lê yêu tà, lạc vô song chuẩn mực, điền thục chi bá đạo, ma đạo, đồ tể đại khí, triển lộ không bỏ sót. Tần mục thì tại cùng bọn hắn trong đụng chạm, đem bọn hắn yêu tà chuẩn mực bá đạo đại khí tập trung vào một thân. Hắn lấy đao đạo thiên cung là chủ thiên cung, những thiên cung khác là thiên cung phụ, một tòa đao đạo thiên cung, một ngụm nguyên khí biến thành thần đao, lôi kéo khắp nơi, đồng thời ngăn cản tứ đại đao đạo đại gia. Lúc trước, hắn đi theo đồ tể lịch luyện, mà lệnh chính mình đao đạo đạo tâm, vô luận là lập pháp độ, hay là thủ hộ giang sơn chúng sinh, đều là ma luyện đao đạo chi tâm. Từ trong ma luyện tìm hiểu ra đao chi đạo trụ cột nhất nhập đạo thần thông. Bất khuất, cho nên khấu quan nam thiên môn. Bất bình, cho nên muốn lập pháp độ. Thủ hộ, cho nên muốn giết chóc. Đao lấy nuôi tinh thần. Nắm giữ 3 loại đao đạo này cơ sở tinh thần, mới xem như chính thức nhập môn. Tương lai, vô luận hắn đao chi đạo như thế nào biến hóa, như thế nào diễn tiến, không thể vứt bỏ, không thể trạch hướng, chính là 3 loại tinh thần này. Từ bỏ, trạch hướng, chính là ruồng bỏ đạo của đao. Đồ tể không cách nào dạy hắn càng nhiều, chỉ điểm hắn càng nhiều. Cho nên hắn muốn dung hợp chính mình sở học sở ngộ. Dũng giang 4 phía, thuyền đánh cá đã đình chỉ bắt cá. Bờ sông một bên, có ngư dân, cũng có thần thông giả. Nhào nhào ngừng chân quan sát, nhưng gặp đao quang ở trên sông tung hoành, như là ánh nắng vẩy vào trên mặt sông. Ba quang liễm diễm, nhưng mà ba quang kia lại không phải là dán tại trên mặt sông, mà là trong lúc bất chợt vọt lên, phù đầy thanh thiên, lại có đao quang tại trong nước sông ghé qua, như là cá lớn, như là thanh long, từng đạo quang mang xen kẽ giao thoa, vỡ ra bầu trời. Trong mắt bọn họ lưu lại từng đạo hắc tuyến, Duyên Khang thần thông giả hai mắt lập tức chảy ra máu đen. trên thân chỉ một thoáng hiện ra từng đạo vết đao, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng ước thúc bờ sông bên cạnh ngư dân, để bọn hắn không được lại nhìn, miễn cho làm bị thương bọn hắn con mắt. Trong nước chiến đấu đánh tới loại trình độ này, cứ việc chiến kỹ lưu phái uy lực ba động không giống thần thông cường đại như vậy. Thần thông uy lực tác động đến phạm vi càng rộng, nhưng lấy đao làm chủ chiến kỹ lưu phái, bọn hắn trong chiêu pháp có dấu tinh thần lại dễ dàng làm bị thương người quan chiến đạo tâm cùng tinh thần, nhất là Tần Mục, Đồ Tể các loại năm người, càng là lấy đao nhập đạo đại tông sư, bọn hắn chiêu pháp nhìn như không có lan đến gần nơi này, nhưng một chiêu một thức chất chứa đạo của bọn hắn, nhìn một chút, tinh khí thần đều bị xúc động, như là lưỡi dao cập thân, tu vi càng mạnh, loại cảm ứng này liền càng mạnh, thụ thương liền càng nặng. Các thần thông giả tại ước thúc ngư dân, mà trong Dũng Giang Long Cung cũng tại di chuyển, to to nhỏ nhỏ thần long tại đáy sông du động, từng cái nhắm mắt lại đi theo Dũng Giang Long Vương hướng thượng du hoặc là hạ du tiến đến. Trong chư thiên giấu ở Dũng Giang lòng sông, khóa gấp môn hộ, nhắm mắt lại, không xem không quan sát, không nhìn không nghe, không cảm không thủ, Dũng Giang Long Vương gọi là Hoạn Long Quân, cũng là trong nước một cái đại cao thủ, tu vi cao thâm, trong lòng rất là đắc ý, kêu lên, lợi hại a, đây là nhà ta chúa công trở về, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Đao cũng là như thế, Tần Mục lấy khí làm đao, một thân tinh khí thần bị tứ đại cao thủ rèn luyện càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén, cùng một loại nhập đạo thần thông, khác biệt tâm cảnh, khác biệt chiêu thức, thi triển đi ra, đao pháp chính là khác biệt. Bất quá về sau, năm người nhập đạo thần thông lật qua lật lại sử trăm ngàn lần, cũng không có thể làm sao Tần Mục. Lại không thể khiến cho Tần Mục tiến thêm một bước, tìm hiểu ra cao thâm hơn đạo cảnh. Ba ngày sau, trên Dũng Giang đã không có tung hoành quát tháo thân ảnh. Chỉ còn lại có năm thân ảnh xen vào nhau tinh tế đứng tại trên mặt sông. Đứng thẳng bất động, tinh khí thần giao phong. Cảnh tượng này càng khủng bố hơn. Đao khí tinh thần tràn ngập tại trên mặt sông, tạo thành không gian vặn vẹo. Nghìn vạn đạo đao khí như là bầy cá trên không trung kịch liệt va chạm. Đao lấy nuôi tinh thần. Bọn hắn là tại lấy tinh thần giao phong. Phụ cận, có thật nhiều lúc đầu Dũng Giang học cung bây giờ Dũng Giang phái sĩ tử nghe hỏi chạy đến. Vừa tới bờ sông, chính mình linh binh liền không bị khống chế bay lên. Trên không trung đinh linh linh khuấy động. Cùng không trung đao khí va chạm. Từng thanh linh binh trên không trung phá toái, để những sĩ tử kia đều lấy làm kinh hãi, mà càng đến gần Dũng Giang, linh binh phá toái tốc độ càng nhanh. Cổ quái là, loại đao khí này với thân thể người vô hại, đối với hoa cỏ cây cối trùng cá cũng không có bất cứ thương tổn gì. Tựa hồ chỉ là nhằm vào binh khí. Tô trưởng giáo, mấy cái học cung sĩ tử nhanh chóng xuyên qua bờ sông bên cạnh rừng rậm. Đi vào bờ sông, chỉ gặp vài vị thần chỉ đứng ở bờ sông, ngóng nhìn lòng sông, cầm đầu chính là Dũng Giang học cung Tô Vân Chi. Để những sĩ tử tuổi trẻ này giật nảy cả mình chính là Tô Vân Chi cùng một đám Dũng Giang thần chỉ kia. Bọn hắn thần binh cũng không khỏi tự chủ lơ lửng. Bắn ra trận trận ngập trời thần uy, tựa hồ đang cùng lòng sông truyền đến đao đạo tinh thần đối kháng. Mà những thần chỉ này thần binh, vậy mà đã hiện đầy vết đao, đao đạo tinh thần, phảng phất tại nơi này tạo thành lớn lao tinh thần lạc ấn. Loại lạc ấn này càng ngày càng mạnh, trải rộng bầu trời, để tới chỗ này mọi người linh binh thần binh đều riêng phần mình mất khống chế. Mà lại, loại lạc ấn này càng lúc càng thâm nhập, bọn hắn đứng tại bờ sông, có thể nhìn thấy lòng sông có to to nhỏ nhỏ đao đảo nhất trọng trọng thiên. Lạc ấn tại trong tầng tầng hư không, sâu nhất đã sâu đạt thập bát trọng hư không? Đạo cảnh như khung lư, nắp lồng khắp nơi, mang cho người ta chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Chăm chú tìm hiểu, có thể chạm đến tinh thần của bọn hắn. Tô Vân Chi hướng những sĩ tử kia nói, đây là cơ hội khó được. Các ngươi nếu là muốn trên đao chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, liền bắt lấy thời cơ tốt đẹp này. Lại qua thời gian nửa năm, trong hư không lạc ấn càng thâm thúy, càng có thể thấy rõ ràng, nơi này cơ hồ biến thành một cái thánh địa. Duyên khang các cảnh người trẻ tuổi, thần chỉ, nhưng phàm là học đao, học kiếm, đều muốn chạy tới nơi này tới triều thánh. Dũng giang bốn phía, từng thanh thần binh trôi nổi, trên không trung không ngừng khuấy động, bắn ra các loại thần uy. Đây là có người nghĩ ra bí quyết, mượn nơi này đao đạo chi uy đến ma luyện đạo hạnh của mình, ma luyện thần binh uy năng. Bất quá ở chỗ này, càng nhiều hơn chính là đến từ duyên khang các nơi tuổi trẻ thần thông giả cùng thần trì. Ngồi ngay ngắn bất động, tham gia nuôi tinh thần, ma luyện đao ý chí, ma luyện tự thân nguyên khí. Một năm sau, dũng giang hai bên bờ, đao kiếm sâm mâu san sát, như là rừng cây, nơi này đã biến thành một cái thánh địa. Duyên khang người tu hành đao không nhiều, càng nhiều hơn chính là luyện kiếm, tu dưỡng kiếm tâm, mà đao đạo thánh địa một thành, gây nên học đao phong trào. Mà trong hư không đao đạo đạo cảnh khung lư, tựa hồ đã hình thành thực chất, để trong nước năm người kia thân ảnh lạc ấn tại trong hư không thứ 18. Có thể thấy rõ ràng, cổ có quốc sư trước Giang Bạch Khuê, lấy kiếm kết bạn, bại tận thiên hạ chiến kỹ lưu phái, thần thông lưu phái, đem kiếm pháp địa vị, tăng lên tới duyên khang đệ nhất pháp cấp độ. Từ đây kiếm đạo đại hành kỳ xương. Hôm nay, đao đạo ngũ thánh này, bờ sông ngộ đạo, lập đao đạo thánh địa, sau năm đó càng thêm rung động. Đao chi đạo cũng sẽ đại hành kỳ xương. Lại qua một năm, từng đạo đao đạo thiên khung đột nhiên chấn động, xuất hiện ở trong hư không thứ 19. Đao đạo huy tràn ngập phương viên vạn dặm, có thể rõ ràng cảm xúc. Lúc 2 năm 1 tháng, đao đạo thiên khung bao phủ hư không thứ 20. Tháng tiếp, bao phủ hư không thứ 21. 2 năm 3 tháng, bao phủ hư không thứ 22. Đến 2 năm 06 tháng, bao phủ hư không thứ 25. Đao đạo huy đã bao phủ duyên khang nửa cảnh. Trong lòng sông năm vị đao đạo tông sư, được tôn là đao đạo ngũ tổ. Một ngày này, đột nhiên dũng giang chấn động, dũng giang dần dần bay lên không, phiêu phù ở trên bầu trời, càng lên càng cao, như là trắng noãn thông thấu băng rua, từ từng tòa mỹ lệ thần sơn bên cạnh phiêu khởi. Tần Mục đột nhiên mở mắt, đã đến giờ, tổ đình 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều xây thành, thiên đình bắt đầu di chuyển. Toàn bộ thiên đình cùng vô số thần nhân sẽ thông qua linh năng đối thiên kiều ma trận, rời đi tổ đình, diệt trừ thiên công thời cơ. Cũng nhanh đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.